Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, giả như thật thì thật cũng là giả. Gió đêm cuốn qua rừng cây, ào ào làm hô, minh nguyệt trốn vào tầng mây, chỉ lộ ra một chút viền bạc, chấm nhỏ nháy mắt, len lén đánh giá nhân gian. Phu quân, tha ta đi. Viên Quyền nằm ở Tôn Sách trên vai, khẽ cắn Tôn Sách bả vai, ta sẽ xấu mặt. Tôn Sách vỗ nhẹ Viên Quyền, ngươi hôm nay là làm sao? Định lực kém như vậy, vừa mới hô hào không buông tha ta, chính mình lại trước cầu xin tha thứ. Mấy tháng không thấy, Viên Quyền khẽ nhìn nở nang, bờ mông đường cong càng thêm đầy đặn mượt mà. Da thịt cũng biến thành càng thêm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Xúc cảm thật tốt, tuy nhiên thấm mồ hôi. Tôn Sách vẫn là yêu thích không buông tay. Rất lâu không gặp ngươi nha. Viên Quyền ngượng ngùng khó làm, lại là. Ở bên ngoài, Tôn Sách không có nói phá. Đã lâu không gặp chỉ là một trong những nguyên nhân. Ở bên ngoài cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Viên Quyền tâm lý lo lắng để xuống, toàn thân tâm đầu nhập, càng thêm mẫn cảm, khó kìm lòng nổi, đây mới thực sự là nguyên nhân. Viên Quyền khẽ cười nói, là ta khinh địch, vừa mới phải gọi phía trên Lan muội muội các nàng, lấy ba địch một, nhìn ngươi còn có thể hay không đắc ý như vậy. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, tại trên mặt nàng hôn một chút, quyết định như vậy. Lại ở vài ngày, ngươi thì hồi Bình Dư đi an bài một chút, sau đó làm tiếp đãi chu đáo ngươi cô mẫu chuẩn bị. Nếu như cùng Tào Ngang nói đến thuận lợi, ngươi có thể trực tiếp tiến vào Duyện Châu cảnh nội. Đến thời điểm ta an bài kỵ binh bảo hộ ngươi, ngươi cũng có thể mang lên quen biết thân bằng hảo hữu, hướng ngươi cô mẫu biểu thị một chút chúng ta nhiệt tình. Viên Quyền vừa lòng thỏa ý, nàng đã có thể tưởng tượng, khi nàng mang theo Dự Châu thế gia đại biểu, tại tinh nhuệ kỵ sĩ bảo vệ xuống nghênh đón Dương Bưu cùng cô mẫu Viên phu nhân lúc. Cô mẫu hội là như thế nào vui vẻ, mặt mũi, lớp vải lót toàn có, đến đón lấy sự tình cũng liền tốt nói nhiều. Viên Quyền đột nhiên nhớ tới một việc, ngồi dậy, vịn Tôn Sách bả vai. Vạt áo nửa mờ, dính đầy mồ hôi ngọn núi như ẩn như hiện, ở dưới ánh trăng lóe lấy mê người quang mang, ngươi làm sao hồi phục nhà ta vị kia thánh nhân? Ta hiện tại không để ý tới hắn, trước xử lý lạnh, nếu như hắn thức thời, sự kiện này coi như chưa từng xảy ra, nếu như hắn không thức thời, lại phái người đến hỏi, vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Tôn Sách thở dài một hơi, có lẽ ngươi nói rất có đạo lý. Đánh bại Viên Thiệu, ta hiện tại tâm cảnh cùng trước kia không giống nhau lắm. Lệ khí so sánh nặng, ta không muốn nhất thời xúc động, bởi vì một chút chuyện nhỏ xảy ra án mạng. Bất kể nói thế nào, dù sao hắn cũng họ Viên. Viên Quyền tán thưởng gật đầu, đắc ý thời điểm có thể chịu. Không phải bình thường người có thể làm. Phu quân có thể vì ta nghĩ đến như thế chu đáo. Ta vô cùng cảm kích, không đề cập tới hắn. Mất hứng, Tôn Sách dương dương lông mày, vẫn chưa thỏa mãn, thật không được. Muốn không nghỉ ngơi một hồi, tái chiến 300 hiệp. Không, không, Viên Quyền không còn dám trêu chọc Tôn Sách, lưu luyến không rời rời đi. Thu thập xong y phục, lại sửa sang một chút tóc. Xác nhận nhìn không ra sơ hở gì, rồi mới lên tiếng, sắc trời không còn sớm, đi xuống nghỉ ngơi a, ngày mai còn có việc đây. Tôn Sách đáp một tiếng, nắm Viên Quyền tay, sóng vai xuống núi sườn núi, vừa mới tiến chắc viện, nhìn đến song xa phía trên chiếu vào hai bóng người, một lớn một nhỏ, chính là Mi Lan cùng Viên Hành. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Viên Quyền, Mi Lan xuất hiện tại hắn trong phòng rất bình thường. Viên Hành làm sao lại ở chỗ này? Viên Quyền đối nàng quản được luôn luôn rất nghiêm. loại sự tình này xưa nay không để cho nàng có cơ hội nhìn thấy. Viên Quyền cũng thật bất ngờ, lôi kéo Tôn Sách đi đến dưới cửa, lưng dán vào tường, nín thở khí tức khí, nghe các nàng nói cái gì, nghe hai câu, Tôn Sách còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Viên Quyền thân thủ che miệng lại, đem Tôn Sách kéo đến một bên, dẫm chân nói, phu quân, là ta sơ sẩy, buổi tối ước Lan muội muội tới nói phủ đồ kinh, không nghĩ tới. Tôn Sách giật mình, vừa mới tựa hồ nghe Mi Lan nói lên cái gì thiện ác cái gì, hắn nhất thời nghe không hiểu, coi là Mi Lan cùng Viên Hành kể chuyện xưa, gặp Viên Quyền như thế buồn nản, hắn cười cười, không sao, ngươi đi về trước, chờ lấy Hành, ta cùng Lan Nhi tự nói phù đồ kinh. Viên Quyền gật gật đầu, dưới loại tình huống này, nàng cũng không tiện cùng Mi Lan gặp mặt, liền lặng lẽ về trước phòng mình. Tôn Sách chờ một lát, lúc này mới tằng hắng một cái, cố ý tăng thêm cước bộ, lên đường, nghe đến thanh âm hắn, Mi Lan cùng Viên Hành ra đón, không giống nhau Viên Hành nói chuyện. Tôn Sách nói ra, a Hành, ngươi tỉ tỉ không biết ngươi ở chỗ này, đã trở về, vậy ta cũng trở về đi. Viên Hành đáp một tiếng, quay người hướng Mi Lan le lưỡi, bước nhanh đi, nhìn nàng nơm nớp lo sợ giống con thỏ trắng nhỏ. Tôn Sách bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với Mi Lan, ta hiện tại có phải hay không giống phù đồ kinh bên trong ác ma? Vô cùng dọa người. Mi Lan nín cười, mới không phải đây, nàng là hôn kỳ tới gần, không có ý tứ gặp ngươi, lúc này mới cố ý nói sợ ngươi, cùng ngươi giữ một khoảng cách. Hôn kỳ tới gần, lời này bắt đầu nói từ đâu? Phu quân, A Hành năm đã 13, tiếp qua mấy tháng thì 14, trước đó không đề cập tới, là bởi vì chiến sự khẩn trương, hiện tại chiến sự kết thúc, nàng cô phụ, cô mẫu lại muốn tới, đây là cơ hội khó được. Tướng quân chẳng lẽ không muốn cưới nàng nhập môn? Cái này chính thê chi vị treo đến quá lâu không hẳn là chuyện tốt. Chính thê con trai trưởng, đây cũng là tôn thị truyền thừa có thứ tự biểu tượng. Tôn Sách nhìn Mi Lan liếc một chút, cười không nói, hắn tâm lý rõ ràng, Viên Quyền mấy ngày nay xoắn suýt thì là chuyện này, nàng đặc biệt theo Bình Dư chạy đến cũng là vì sự kiện này. Chỉ bất quá hắn vừa mới hướng nàng một lần nữa xác nhận hắn hứa hẹn, nàng đã để xuống, Mi Lan lại còn không biết, A Hành mới 14, gấp làm gì, ngược lại là ngươi, cần phải nắm chặt một chút. Tôn Sách đóng lại cửa, thuận tay ôm Mi Lan bả vai, hút hút cái mũi, thơm quá. Mi Lan đỏ mặt, phu quân, ta hầu hạ ngươi tắm rửa a, một thân mồ hôi, khẳng định không thoải mái. Ai nói ta một thân mồ hôi? Tôn Sách mở miệng phản bác, lại phát hiện Mi Lan nhan sắc khác thường, theo nàng ánh mắt xem xét, lúc này mới phát hiện vạt áo còn ẩm ướt một mảnh. Lúc này mới ý thức được vừa rồi tại Di Sơn phía trên chiến đấu quá kịch liệt. Tối như bưng, chiến trường quét dọn đến cũng không đủ nhẹ nhàng khoan khoái. Bị Mi Lan xem thấu, Mi Lan tên người như Lan tâm tuệ chất, nhất định đoán được đại khái tình hình. Hắn mặt mò đỏ ửng, cười ha ha một tiếng, được, vậy liền tắm rửa, cùng một chỗ a. Khí trời nóng như vậy, ngâm mình ở thuật trong thùng nói phù đồ, cũng là vui mừng sự tình. Mi Lan quẫn bách không chịu nổi, phu quân, dạng này, đối thế tôn bất kính, không tốt lắm đâu, ngươi đây thì không biết, không phải phu quân ta nói ngoa a, nói lên cái này phù đồ kinh, ta hiểu được chưa hẳn ít hơn ngươi. Mi Lan nửa tin nửa ngờ, phu quân cũng hiểu phù đồ kinh. Quyền tỷ tỷ nói, ngươi không có qua cái này tứ thập nhị chương kinh, tứ thập nhị chương kinh tại phù đồ mà. Nói, tựa như luận ngữ tại nho môn, không có qua luận ngữ thì chưa quen thuộc nho môn. ta trực tiếp lục kinh không được. Tôn Sách con mắt đảo một vòng, không khỏi giải thích, lấy ra Milan trong tay kinh quyển, ném sang một bên sai người chuẩn bị tắm rửa dùng nước nóng, một bên đem Milan ôm lấy, ngồi ở một bên, đến, phu quân hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi biết cái này phù đồ giáo nghĩa phân đại thừa tiểu thừa sao? Milan vô cùng gấp gáp, lắc đầu liên tục, lấy nàng đối Tôn Sách giải, nhìn Tôn Sách vẻ mặt này liền biết là muốn nói vờ nói vẩn tiết tấu. Nếu như là nói khác, đây cũng là thôi, mở hai câu trò đùa cũng không sao. Thế nhưng là sự tình liên quan phù đồ giáo nghĩa, vạn nhất nói năng lỗ mãng, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Vậy ngươi biết phù đồ giáo nghĩa phân hiển mật hai phái sao? Milan lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi biết phù đồ giáo nghĩa bên trong có một loại tính mệnh song tu pháp môn sao? Milan càng thêm xác định Tôn Sách không có nghiêm túc. Liền vội vàng che Tôn Sách miệng. Năn nỉ nói, phu quân, cái này trò đùa không mở ra được. Khinh ngữ ngạo mạn chính là thập ác một trong. Phù đồ chỗ cấm, nếu có tai họa, ta không đảm đương nổi. Phu quân nhanh đừng nói. Ta hầu hạ phu quân cởi áo, nói, tránh thoát Tôn Sách, nhặt lên kinh quyển cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên. Lại vội vàng thay Tôn Sách cởi áo nới dây lưng, nhìn lấy thấp thỏm lo âu Milan. Tôn Sách rất im lặng, ta là rất nghiêm túc cùng ngươi thảo luận Phật giáo. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì nha? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?